Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 36, vô cùng vô cực vô tận biến thái. Tội nghiệp cho Thiên Tỷ, thời gian này cũng có sung sướng gì cho mấy đâu. Ở nhà thì tiểu quanh của anh bụng càng to, thì lại càng đanh đá đến khó chịu. Vội vĩnh gì mà không đáp ứng được, lại khóc đến kinh thiên động địa. Đi làm thì mắc thêm một cái ông sếp thường ngày đã lầm lì, giờ lại thêm một cái khoản động đẳng, ẩm ương như là thiếu nữ dậy thì. Cuối cùng, mang theo trọng trách nặng nề trên vai. Hôm nay lại đường đường chính chính ngồi khoanh tay gác chân trên sofa, trong phòng làm việc của hắn ta. Nè, cuối cùng mấy hôm nay anh ăn cúng cái gì vậy hả? Không có gì. Hắn ta hờ hững đáp. Nhanh nói cho tôi nghe xem, ngày nào đi làm á thì hắc khí cũng nồng nặc như là vậy, nhân viên sớm muộn gì cũng là để đơn nghỉ làm tập thể cho mà coi. Nói đi, để tôi nghĩ xem có cách gì hay là không. Hai người nghĩ dù sao cũng tốt hơn một người mà. Thiên Tỷ giọng tha thiết đầy chân tình. Vương Tú Cải không muốn, nhưng mà cũng bị anh lại nhã cho mất hết cái tinh thần tập trung làm việc. Đành gấp tập hồ sơ trên bàn lại, rồi đưa tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt đáp. Chuyện gia đình thôi mà. Nhìn bộ dạng của anh, tôi cũng đã đoán được phần nào rồi. Anh có bộ dí có phải không hả? Nghe xong câu ấy, Dương Tuấn Khải tiện tay vơ lấy cái sắp hồ sơ trên bàn, nghiến răng nhằm thẳng cái mặt chuột đang nham nhở cười trước mặt mình mà phan. Nè, đùa tí cho có không khí thôi mà. Buồn chuyện gia đình như vậy, không lẽ Dương Nguyên gây làm anh hay sao? Cho anh ăn chay hả? Dương Tuấn Khải đã bị đâm trúng chỗ đau, đau khổ lết từ bàn làm việc sang nằm dài trên sofa. Cái thè dài gần 2 mét của hắn ta đã choáng gần hết chỗ khiến cho Thiên Tỷ từ gác chân rồi thành vắt chân, thê thảm như là bị ép sắp bẹp dí cho đến nơi. Tình cảm thì vẫn là tốt đẹp, nhưng mà hắn ta ủ rũ lên tiếng. Dương Tuấn Khải nè, nếu không phải là anh, là anh có biết đi á, thì tôi còn nghĩ là anh bị bất lực nữa đó. Lần này hắn ta cũng lại tiện chân bồi thêm cho Thiên Tỷ một cú, sau đó không có tâm trạng nào để có thể để ý tới anh ta khóc ầm ĩ, mà chỉ thận thờ nghĩ suy. Dạo này đúng là hắn ta với cậu đã có nhiều tiến triển, dĩ nhiên là hắn hạnh phúc muốn chết đi được. Nhưng mà thì hắn ta là đàn ông mà, nhu cầu sinh lý là chuyện không thể nào tránh khỏi đâu, huống hồ chi đối tượng là người hắn ta yêu vô điều kiện đó chứ. Thề là mỗi lần ôm cậu hay là hôn cậu, hắn ta đều nóng bức đến phát điên lên, chỉ muốn đè cậu ra để mà ăn từ đêm hôm nay cho đến sáng hôm kia. Nhưng mà hắn ta không thể để cho dục vọng che mắt mà làm bừa được. Hắn ta biết trong lòng của Vương Nguyên vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa có thể giải bày. Hắn cảm nhận được cái sự gượng gạo dè dặt của cậu khi mà hắn ta tỏ ý muốn tiến xa hơn. Chung quy đều là lỗi lầm của hắn, giờ có trách cũng chỉ đành cam chịu. Cuối cùng cũng vì phiền muộn quá lâu ngày mà tâm sự với Thiên Tỷ, không tính đến những cái lúc lấy chức vụ cấp trên để chèn ép, thì hắn ta với anh xem như là cũng là anh em thân thiết. Dù là không trông mong lắm vào cái quân sư này, nhưng mà nói ra cùng nghĩa cách cũng sẽ tốt hơn phiền muộn một mình mãi. Nè, vậy sao anh không thể nói chuyện trực tiếp với Nguyên Nguyên xem hả? Thiên Tỷ gợi ý. Giữa thôi à, tính cách của Dương Nguyên tôi hiểu mà, cậu ấy rất là trầm lặng, cũng không bao giờ dám trước mặt của đối phương để nói rõ lòng mình đâu. Càng ép á thì lại càng làm cho cậu ấy hoảng sợ thêm thôi. Hắn ta lắc đầu thở dài. Thiên Tỷ nghe như vậy cũng thấy cái vụ này là khó nhằn, im lặng nghĩ ngợi một hồi, chợt sáng mắt lên hào hứng. Nè, tôi nghĩ ra được một cách rồi đó. Sao hả? Thế nào? Nè, nhanh nói cho tôi nghe đi. Hắn ta lập tức bật dậy phấn khích hỏi. Cái cách này á, mặc dù là hơi mất thẩm mỹ một chút, hơi sức mẻ đạo đức, nhưng mà tin tôi đi, tuyệt đối sẽ giúp cho anh nghe rõ được lòng của Dương Nguyên. Chỉ là anh phải chịu khó một chút mà nghe. Nhưng mà trước tiên phải nói cho tôi nghe trước cái đã. Thiên Tỷ nhanh chóng kéo đầu của hai người chụm lại, xì xa xì xầm đầy ám muội. Chả rõ là diệu kế gì, chỉ thấy khi mà tách nhau ra, mặt của Vương Tuấn Khải đã cắt không còn ra một giọt máu, mồ hôi đầm đìa, chân tay thì run rẩy. Kết quả tính trước thì có vẻ là khả quan đó, nhưng mà quá trình thực hiện thì có hơi không đúng đâu, không đúng, chính xác phải nói là vô cùng vô cực vô tận biến thái luôn. Cạch một tiếng, Anh về rồi đó. Dương Tấn Khải đẩy cửa vào nhà gọi lớn, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Vương Nguyên. Cuối cùng hắn ta cũng nhìn hắn cậu đang ngồi trên sofa và dồn hết sự tập trung của mình vào trong những sợi len trong tay, đến mức không hề biết hắn ta đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. À, xong rồi nè. Cậu chợt reo lên khe khẽ sau mấy cái phút im lặng, hai tay nâng cái áo len trắng sọc xanh đậm bé xíu như là đồ dành cho búp bê. Cô mặt không giấu được một cái nét rạng rỡ và đầy tự hào. Trời, trông vui chưa kìa. Hắn ta chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu cười nói. À, nè, anh về từ... Câu hỏi của cậu bị chặn ngang vì nụ hôn bất ngờ của hắn ta. Giá mà cậu biết được hắn ta đã phải kiềm chế nhiều như thế nào từ lúc mà bước vào trong nhà để không làm gián đoạn công việc của cậu. Cuối cùng, hắn ta cũng chịu dứt ra sau mấy phút chạm môi ngọt ngào. Hắn vuốt ve gò má hay đỏ, đôi nheo mắt tươi cười. Nè, em đang áo xong cho con rồi hả? À, dạ. Cậu đưa cho hắn ta xem cái áo nhỏ xíu trong tay của mình, chớp mũi nhỏ tập vào một cách hồi hộp. Nhìn cậu lúc này cứ hệt như đứa trẻ vừa làm được một cái chuyện tốt, chờ được khen ngợi vậy. Wow, đẹp quá ta. Em khéo tay thiệt đó. Em còn muốn đai thêm hai cái nữa đó. Một cái màu xanh lam cho anh, một cái màu xanh lá cây cho em, được không hả anh? Cậu ấp úng nắm tay hắn ta hỏi. Được chứ, tất nhiên là được rồi. Lúc đấy cả nhà ba người chúng ta cùng nhau mặc với một lúc sẽ rất là dễ thương đó. Nhìn Vương Tuấn Khải phấn khởi như vậy, trong lòng của cậu cũng vui mừng không kém. Cái đầu nhỏ thì gật gật, đôi mắt cũng lấp lánh ánh cười. Chợt hắn ta thôi vui vẻ buông cậu ra rồi ngồi thẳng lưng, đưa tay lên miệng hắn một giọng vài cái, đa điều là có chuyện quan trọng cần phải nói. Dường Nguyên nhìn hắn ta bỗng nghiêm túc như thế cũng có phần lo lắng, nên thở cắn môi mà chờ đợi. Anh với Thiên Tỷ cô bạn với nhau sẽ đưa cho em và Chí Hoành ra ngoài cho một chuyến, là cũng vui chơi thôi. Và anh vé cũng đã mua rồi nè. Hắn ta lấy một cặp vé VIP ở trong túi đặt vào trong tay cậu. Ngày mai em có muốn đi cùng với anh hay là không? Dương Nguyên ngẩn người nhìn đôi mắt nâu tỏ ra ý tha thiết mong đợi. Cậu dĩ nhiên là luôn ao ước được đi cùng với hắn ta đến mọi nơi. Thậm chí đối với cậu, chỉ cần được cùng với hắn ta bước đi thì mọi nơi họ đặt chân đến đều là thiên đường. Dĩ nhiên rồi Khải à, em lúc nào cũng muốn được đi cùng với anh mà, tới mọi nơi luôn. Cậu thì thầm, hấp tay vào khuôn mặt lo lắng của hắn ta và mỉm cười. Tốt quá, anh cứ lo rằng là em không muốn chứ, giờ thì tuyệt quá rồi. Hắn ta ôm cậu vào trong lòng, gác cầm lên trên đỉnh đầu của cậu và đung đưa người qua lại. Em mong chờ ngày mai lắm rồi đó, để hồi hộp nữa chứ. Nó cứ giống như là lần hẹn hò đầu tiên vậy đó. Cậu ly nhi nói trong lòng của hắn ta. Nghe đến đây, tim của hắn bỗng hẫn đi một nhịp. Vương Nguyên nói đúng, là lần hẹn hò đầu tiên của hai người từ lúc mà chính thức yêu nhau. Vậy mà nó lại diễn ra như là một phần của kế hoạch mà hắn ta và Thiên Tỷ sắp xếp. Hắn cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều, cũng tự hứa với bản thân, chỉ cần lần này có thể làm rõ được nỗi lòng của Vương Nguyên thì về sau mỗi ngày đều sẽ là ngày hẹn hò của hắn ta và cậu. Vương Nguyên cả đêm hôm qua vì hồi hộp nên không ngủ được bao nhiêu, nhưng mà sáng ra khuôn mặt không hề mệt mỏi mà lại vô cùng tươi tắn. Tâm trạng của cậu thực sự là rất tốt. Trong lúc làm bữa sáng cho hai người, miệng cứ luôn mấp máy ngân nga vài giai điệu vui tươi. Vương Tuấn Khải cả đêm hôm qua trằn trọc không có ngủ ngon giấc. Sáng ra đang lên xe vô cùng mệt mỏi mà cáu bẩn, nhưng mà vừa nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của cậu, bao nhiêu phiền muộn trong lòng của hắn ta cũng tự động xóa sạch đi. Hắn ngồi trên bàn ăn dõi theo dáng người nhỏ nhắn vui vẻ chạy qua chạy lại trong bếp, khoe mà cũng bất giác cong lên. Thôi thì hôm nay cứ chơi cho thật là vui đi, còn cái kế hoạch kia cũng không có nhất thiết phải đặt nặng nữa rồi, tùy cơ ứng biến vậy. Hai người ăn sáng rồi vừa sửa soạn xong thì cũng vừa kịp lúc cái tiếng càn xe của Thiên Tỷ từ ngoài vọng vào. Vương Nguyên lấy thêm một cái áo khoác cho hắn ta, trong khi hắn lại chu đáo mang cho cậu đôi giày đỏ êm ái. Nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới thật là hài lòng, hắn và cậu nắm tay nhau bước ra xe. Ít phút sau, hai chiếc xe một đen một trắng cùng nhau chạy song song ra khỏi khu biệt thự cao cấp, hướng thẳng đến khu vui chơi giải trí lớn nhất của Trùng Khánh. Một lát sau, Tiểu Quanh à, em muốn chơi trò gì nào? Thiên Tỷ nhìn xung quanh cái khu vui chơi rộng lớn. Ờ nè, ở đây trò gì mang giỏi nhất hả? Chi Hoành cắn ngón tay hỏi. Ờ, theo như trong bản đồ nói á, cái trò cảm giác mạnh nhất chính là nhảy bình ghi đó. Được, mình chơi vòng xe ngư gỗ đi. Dương Nguyên à, cậu cũng muốn kẹo bông không hả? Chi Hoành hồ hởi hỏi cậu, gật đầu. Ông xã à, mau đi mua hai cây kẹo bông đi, cái loại to nhất chứ cho em nha. Tương lệnh, vợ của anh là sếp mà. Tương Nguyên à, em có muốn uống nước cam không hả? Dương Tú Cải vừa lau mồ hôi cho cậu lại vừa hỏi. À, dạ có. À, tôi cũng muốn uống nữa. Chi Hoành chen vào. Em ngồi đây nha, anh lại kia mua cho. Dạ, tôi nói là tôi cũng muốn uống mà. Khải à, anh ăn kim bắp nha. Vương Nguyên gấp một khoanh cơm cuộn nhiều màu sắc đưa lên cho hắn ta. Cảm ơn em. Hắn mỉm cười, nghiêng đầu ghé miệng để đón lấy cái khoanh cơm mà cậu đút. Vụt một cái, khoanh cơm trên đầu đũa đã biến mất. Mà người đang hả hê nhai ngấu nghiến, đó nào có phải là hắn ta đâu chứ. Lưu Chí Hoành, nhả nó ra cho tôi đi. Hắn ta rít lên, nhòm nhàm nhai, cười đắc thắng. Thiên Tỷ à, mau banh miệng cậu ta, để lấy hết cái khoanh cơm đó ra cho tôi đi hả. Tôi không ăn được thì vợ của cậu cũng đừng có hòng nuốt đâu. Nhanh lên cho tôi đuổi gì cậu bây giờ đó. Trời sếp, sếp đừng có làm khó em mà. Thiên Tỷ khóc không ra nước mắt. Cậu được lắm. Hắn ta vừa nói xong đi nhào tới bóp mồm rập banh miệng của Chí Hoành để bắt đầu cái cuộc hỗn chiến này. Không mau lấy cái tay thối ra, tôi sẽ cắn chết cái đồ xấu xa keo kiệt nhà anh đó. Nè, không mau nhả cơm ra tình yêu của tôi á, thì tôi sẽ bóp chết cái đồ vô duyên thù dai nhà cậu. Tỷ Tỷ à, nè, còn nhiều một chút nha, vất vả rồi. Dương Nguyên à, tôi khổ quá mà. Trời cũng gần về chiều, cũng đã dịu mát hẳn lên. Bốn người cùng nhau đi dạo quanh khu vườn hoa và vườn thú. Từ sáng cho đến giờ chơi đã khá nhiều trò rồi, nhưng mà chưa có ai cảm thấy mệt. Miệng vẫn còn cười nói vô cùng vui vẻ. Mặc dù là thỉnh thoảng vẫn xảy ra vài cái trận đấu khẩu nho nhỏ. Khi mà cả bốn người đang cùng nhau ngắm hồng hạt, Thiên Tỷ bỗng thận trọng đi đến gần và quýt tay vào trong hắn ta vài cái nhẹ. Nè, đến giờ rồi, mau đi thôi. Nhưng mà Dương Tấn Khoải ngập ngừng. Nè, dù sao chúng ta cũng đã bỏ công sức đến đây rồi, tôi cũng vất vả lắm mới thuyết phục được người ta cho thuê đó. Cơ hội này không có dễ đâu nghe. Chẳng phải anh cũng muốn biết Dương Nguyên đang nghĩ gì hay sao hả? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắm, cảm thấy như là đang lừa dối em ấy vậy đó. Trời đất ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Cứ xem như đây là một cái cách để cho anh có thể nghe được tâm sự của cô ấy đi. Dạ, nè, hai người đó đang thì thầm to nhỏ gì vậy hả? Chi Hoành bất ngờ lên tiếng. À, không có gì đâu, tụi anh đang nói về mấy cái khu đất quanh đây thôi mà. Thì lấp liếm. Không, tôi không tin đâu. Trong hai người đó hả, cứ lén là lén lút như thế kia, đúng là đang mua đồ chuyện xấu mà. Trời đất ơi, không có mà. Tiểu Hoành, em tin đi mà. Thiên Tỷ dài giọng năn nỉ. Hơ, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Nguyên Nguyên à, mình đi mua kem đi ha. Chi Hoành chua môi nói với Nguyên Nguyên rồi nắm tay cậu ta kéo đi. Nhận ra đây chính là thời cơ, Thiên Tỷ vội vàng nói. Nè, em và Dương Nguyên á, đi mua kem xong rồi thì đứng ở cái nhà gỗ nhỏ kia đi ha, chờ cho bọn anh. Bỏ anh đi một vòng tìm nhà vệ sinh rồi sẽ tới đó ngay. Chi Hoành và Vương Nguyên khi đứng riêng thì mỗi người một vẻ, nhưng mà đến lúc đi cùng thì là tựa như cùng nhau tỏa sắc. Cộng thêm cái việc hôm nay hai người cùng hiện diện, hai cái bộ trang phục hết sức nhẹ nhàng và đáng yêu, khiến cho đám con trai trên đường cứ ngẩn ngơ. Vài người lại còn cứ lớn tiếng trêu ghẹo. Vương Nguyên nhút nhát một tay cầm cái túi kem, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Chi Hoành mà cúi mặt bước đi. Còn Chi Hoành thì thường ngày tuy là có hổ báo, nhưng mà trong trường hợp một chọi mười như thế này cũng không chắc là địch nổi đâu. Âm thầm nhớ kỹ mặt của từng tên, đợi một lát nữa mà gặp Thiên Tỷ rồi sẽ bắt anh ta đi trả thù. Nè, hồi nãy là họ bảo mình đứng ở đây đợi có phải không hả? Dương Nguyên đứng dưới mái hiên nhỏ của ngôi nhà gỗ ngó nghiêng. Nè, họ nói vậy mà. Sao mà nãy giờ tôi vẫn chưa thấy ai nhỉ? Chi Hoành cũng sốt ruột. À, chắc là họ vẫn chưa tìm được nhà vệ sinh thôi. Không sao đâu mà, Tớ với cậu đứng đây chờ một lát cũng được mà. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Mà cái nhà gỗ này trông cũng hay quá ha. Trang trí cứ như là nhà của mấy phù thủy mình hay xem trong phim hoạt hình á. Chi Hoành thích thú nói. À, là tiệm bói toán đó. Dương Nguyên chỉ vào một cái bảng treo ở trên cửa ra vào. Chi Hoành tò mò đi lại gần một chút để xem rồi trực reo lên. Nè, cái chỗ này từ 3 đến 4 giờ chiều có cái chương trình khuyến mãi xem tivi miễn phí đó. Ờ, mà hình như là bây giờ đúng không hả? Nè, hay là tụi mình á vào xem một quẻ thử đi ha Nguyên Nguyên. Thử xem là vận may ra làm sao. Hai người kia chắc là còn lâu mới đến mò đến đây đó. Chi Hoành phân khởi đề nghị. Nhưng mà tớ chưa xem tivi bao giờ hết á. Cậu cắn môi rồi phân vân. Thì tớ cũng vậy mà, tớ chưa xem bao giờ hết á. Nè, chúng ta mau vào thôi. Nói xong, Chi Hoành lại một lần nữa nắm lấy tay cô Vương Nguyên, để cánh cửa gỗ được dán chi chít côn trùng bằng giấy bùa. Hồ Hởi tiến vào bên trong căn nhà gỗ tối đen như mực để mà nói lớn. À, xin chào, chúng tôi muốn xem tự gì. Lúc bấy giờ, ở một nơi nói là xa cũng không phải, nói gần cũng không đúng. Nè, anh mau mặc cái này vào đi, đổ cái này lên nữa. Trang tìm cái này đi nha, bồi tìm cái này nữa. Nhanh, nhanh nhanh lên đi, trời đất ơi. Thiền Tệ quơ tay múa chân loạn xạ về cái đống đồ trên bàn, nơi để toàn bộ những thứ mà Vương Tuấn Khải vừa liếc nhìn thôi cũng đang muốn bỏ chạy. Nè, tôi không làm được đâu mà. Anh rít lên. Trời đất ơi, tới cái bước này cô định lui hay sao hả? Nhanh nhanh thay đồ đi cha nội, họ sắp tới rồi kìa. Thiền Tệ dục. Trời đất ơi nè, làm sao mà cậu chắc chắn được là họ sẽ vào đây chứ? Trời đất ơi nè, dịch tôi nuôi, tôi biết mà ha. Chí Hoành ngoài yêu tôi nhất thì cũng còn yêu tất cả những cái thứ được miễn phí đó. Tôi cá luôn cái tháng lương của tôi. Sắp tới là Tiểu Hoành nhất định không bỏ qua cái chỗ này đâu. Thế nào cũng sẽ mò vào mà, rồi cũng sẽ kéo thêm Nguyên Nguyên vào nữa. À, nhưng mà nè, tại sao cậu chỉ mặc đơn một cái dạng giảng về thôi chứ, trong khi tôi lại phải mặc cái thứ kinh khủng kia? Thì tôi chỉ là diễn giải phụ thôi, bao nhiêu long lanh ống lánh á đều nhận cả cho cậu rồi. Nè, thay nhanh lên đi mà, hai người họ vào mà không kịp á là bể chuyện luôn chứ chẳng chơi đâu. Tôi chỉ thuê được cái chỗ này trong đúng một tiếng đồng hồ thôi đó. Bà thầy bói đó còn ra giá cắt cổ nữa chứ. Anh mà còn chần chừ là quan phí tiền của thôi đó. Nhanh lên. Bên ngoài cửa đã bắt đầu có tiếng trò chuyện từ hai giọng nói quen thuộc. Nó cứ như đang hối thúc hắn ta đến phát điên. Cuối cùng cũng nuốt nước bọt chụp lấy cái thứ trên bàn rồi nhìn chằm chằm. Cuối cùng hắn ta trầm giọng hỏi anh một câu, cứ như là muốn tăng thêm dũng khí. Nè, có thật đây chính là cách duy nhất không hả? Đúng vậy mà, lẹ đi. Thiên Tỷ đáp kèm theo một cái đọt gật đầu chắc nịch